Chương 1593 Tổ đội. Ngay khi Trần Băng Du còn suy nghĩ xem Phong Bạch Thuần và Diệp Mặc thời gian trước giao dịch mờ ám hay không, Diệp Mặc lập tức vọt tới với cả tấm thân đầy máu. Diệp Mặc không đợi Trần Băng Du nói, lập tức thu hồi trận kỳ, đồng thời nói: "Mau lên pháp bảo phi hành, chúng ta lập tức đi." "Không cần," Diệp Mặc nói. Trần Băng Du biết là có chuyện không hay, không có chút do dự nèo lên ô vân trùy thanh nguyệt của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc thu hồi hết lại trận kỳ, khống chế ô vân trùy thanh nguyệt biến thành một đạo ánh sáng biến mất hư không. "Chuyện gì xảy ra? Cậu đánh nhau với đề phòng để tối nhĩ kia sao?" Trần Băng Du hỏi. "Vẫn chưa đánh với y, bất quá nếu chúng ta không đi nhanh một chút, tới khi chúng đuổi tới thì chúng ta thực sự phải đánh. Cô hiện tại tới khống chế ô vân trùy thanh nguyệt là được rồi. Chúng ta lập tức đi tới tầng 2 hỗn độn tinh vực," Diệp Mặc nói nhanh. Lúc tiến vào thì phải vất mấy ngày, nhưng khi ra ngoài Diệp Mặc là tăng tốc ô vân trùy thanh nguyệt nên tối đa chỉ là mất thời gian 2 nén hương có thể ra khỏi cực tinh trạch. Lúc này bên ngoài cực tinh trạch không còn tù sĩ, vì họ đã rời đi hoặc là tiến vào tìm kiếm hỗn độn tinh vực. "Được." Trần Băng Du là cô gái thông minh, biết Diệp Mặc để cho cô khống chế phi hành pháp bảo có nghĩa Diệp Mặc đồng ý tổ đội với cô, nên cô cũng không hề đưa ra bất cứ nghi vấn mà trực tiếp tiếp nhận khống chế ô vân trùy thanh nguyệt. Cô sợ nếu như mà mình đưa ra câu hỏi với Diệp Mặc khiến Diệp Mặc đột nhiên đổi chủ ý, khả năng này không phải là không thể xảy ra. Nửa tháng sau, ô vân trùy thanh nguyệt vẫn phi hành. Vô ảnh kiêu thì Diệp Mặc cũng đã giết chết vài con, nhưng tầng 2 hỗn độn tinh vực mà Trần Băng Du nói tới cũng chưa thấy. Diệp Mặc rốt cuộc nhịn không được mà hỏi một câu: "Khoảng cách tới tầng 2 còn xa lắm không?" "Chắc là 2 tháng nữa sẽ tới," Trần Băng Du trả lời. Diệp Mặc còn tưởng tốc độ ô vân trùy thanh nguyệt muốn tới tầng 2 chỉ vài ngày, không ngờ phi hành nửa tháng vẫn phải chờ 2 tháng. Diệp Mặc chán nản nhìn Trần Băng Du rồi nói: "Cô vì sao không có nói sớm?" Vết thương do đao quang gây ra trên người hắn tuy đã ổn, nhưng quần áo còn chưa đổi. Hơn nữa, lục dực tử linh hắn thu thập cũng cần phải tiến vào thế giới trang vàng chỉnh lý. Đương nhiên trọng yếu nhất là hắn cảm thấy tốc độ ô vân trùy thanh nguyệt quá chậm. Hắn muốn dùng lồng vũ vô ảnh kiêu thăng cấp cho nó lần nữa. Vốn còn định sau khi tới tầng 2 hỗn độn tinh vực mới làm việc này. Nếu hiện tại khoảng cách tới tầng 2 xa như vậy, hắn chỉ có thể đem chuyện này làm trước mới tính tiếp. "Nếu đã hợp tác, tôi đương nhiên phải nghe lời cậu. Cậu không hề hỏi tôi nên nghĩ tôi muốn để cho cậu. Cậu để cho tôi dẫn đường," Trần Băng Du thản nhiên nói. Diệp Mặc sửng sốt, không hề có ý tác hợp tác với cô ta mà. Hắn nói chỉ là để cho cô ta khống chế ô vân trùy thanh nguyệt, còn ý tứ hắn là sau khi tới tầng 2 là cấp cho cô một phần hỗn độn thanh địch, hai người đưa ngay lấy đi. Đối với cái tiền dược sơn kia, hắn xác thực là muốn đi, nhưng hắn cẩn thận nghĩ lại, dù là không đi tới tiền dược sơn, bản lãnh quán cũng dễ tìm được các linh thảo cấp 5 trong hỗn độn tinh vực. Hiện tại trên người hắn là có gần 100 gốc lục dược tử linh, nếu cái mục tiêu này cũng không có thực sự quan trọng nữa. Thẳng tới giờ, Trần Băng Du nói vậy, hắn mới hiểu ý định của cô. Bản thân lúc trước không hề nói gì cô biến tành, mặc nhìn chấp nhận. Diệp Mặc nghĩ lại, hợp tác cũng không có vấn đề, mà ngoài chuyện thu thập tiền linh thảo, trọng yếu nhất là tu luyện. Lúc tu luyện, hắn biết Trần Băng Du không thể nhìn ra, vì bản thân đã bố trí trận pháp. Hiện tại Trần Băng Du đã biết được bí mật người hắn, nên để cho cô một mình rời khỏi hắn thực sự chưa an tâm. Vốn chỉ còn là một cái tiền dược sơn làm đồ bồi thương. "Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ tôi khi ổn định lại, chúng ta tiếp tục đến tầng 2 hỗn độn tinh vực." Diệp Mặc gật đầu, tuy nói chuyện thì Trần Băng Du vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, nhưng thực tế lòng cô vô cùng khẩn trương, chỉ sợ là Diệp Mặc lại cự tuyệt cô. Khi hắn cự tuyệt cô thật không có tiện đề cập tới nữa. Kỳ thực nếu nhờ dùng pháp bảo phi hành của cô, căn bản không hề tới thời gian 2 tháng, nhưng cô không hề nhắc nhở Diệp Mặc, chính là vì muốn kéo dài thời gian để Diệp Mặc không có cớ mà cự tuyệt cô. Hiện tại Diệp Mặc nói vậy hiển nhiên là đã đồng ý. Cô lập tức đồng ý khống chế ô vân trùy thanh nguyệt đổi sang phương hướng khác. Thời gian hè nén hương nữa trôi qua, Trần Băng Du tìm được sơn cốc cực kỳ bí mật. Sau khi cho ô vân trùy thanh nguyệt tiến vào, lại tiếp tục nhanh chóng tiến sâu bên trong. "Ở đây không tệ, tôi mở ra một cái động phủ chỗ này," Diệp Mặc chỉ vào chỗ phía sâu trong sơn cốc nói. Trần Băng Du và Diệp Mặc đều là tiên nhân có thần thức và tiên nguyên thâm hậu, cho nên việc mở động phủ đối với hai người cực kỳ đơn giản. Chỉ thời gian một nén hương, một cái động phủ đơn giản hoàn thành. Trong động có hai cái thạch thất khá rộng rãi. Khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự, đầu tiên lấy ra hỗn độn thanh địch. "Hỗn độn thanh địch, cậu thực chiếm được?" Giọng Trần Băng Du có chút run rẩy. Loại tiền linh vật cực kỳ quý hiếm này, nếu không được tận mắt thấy, cô không thể tin Diệp Mặc thực lấy được. Dù cô dự đoán được trước lúc đó Diệp Mặc đã đi chiếm hỗn độn thanh địch rồi, nhưng mà tới hiện tại khi mà hỗn độn thanh địch hiện ra trước mắt cô là vô cùng chấn động. Một gốc hỗn độn thanh địch duy nhất như thế này, bảo phải chia cho Trần Băng Du một nửa thì xác thực Diệp Mạc không muốn nhưng hắn cũng không có nói gì. Hiện tại chúng ta phân chia hỗn độn thanh địch này. Diệp Mạc rất thẳng thắn, lúc trước đã đồng ý thì hắn không cần thiết do dự. Trần Băng Du lắc đầu. Tôi chỉ cần một nhánh nhỏ là được. Chiếm được hỗn độn thanh địch tôi chẳng hề bổ ra chút sức lực, chỉ là đem tin tức cung cấp cho cậu. Nếu không phải là vì thứ này quá quan trọng với tôi, ngay cả một nhánh cây nhỏ tôi cũng không dám nhận. Diệp Mạc cũng khó hiểu nhìn Trần Băng Du. Cô gái này từ lúc nào mà biết tự giác như vậy? Chủ động cần một nhánh nhỏ thôi hắn đương nhiên không khách khí, vì đây chẳng phải thứ bán đầy ngoài đường. Không đợi Diệp Mạc nói, Trần Băng Du nói tiếp. Cậu hiện tại không cần nó cho tôi. Hỗn độn thanh địch khác với thứ khác, thứ này chính là thứ tốt nhất cho việc niết bàn. Vậy nên chờ tới khi tôi niết bàn thì cậu bẻ cho tôi một cái cành nhỏ là được. Diệp Mạc nghe thế vậy lòng khẽ động. Trần Băng Du có thể dùng một cành nhỏ niết bàn, vậy thì chính mình phải cần một cành nhỏ để niết bàn thôi hay không? Nếu thực sự như vậy, hỗn độn thanh địch còn có thể tiếp tục giữ ở thế giới trang vàng. Xem ra tôi cũng chỉ cần một cái cành nhỏ niết bàn, sau đó tiếp tục nuôi trồng hỗn độn thanh địch. Diệp Mạc gật đầu, Băng Du lắc đầu. Dùng một cành nhỏ để niết bàn đương nhiên có thể. Nếu cậu muốn tiến xa hơn trong lĩnh vực luyện thể, đề nghị cậu dùng hết cả cây hỗn độn thanh địch. Nói xong, Trần Băng Du thở dài. Không phải cô cũng cần phải niết bàn luyện thể thì cô thực sự là không muốn có cành nhỏ trên gốc hỗn độn thanh địch của Diệp Mạc. Hỗn độn thanh địch là tài liệu tốt nhất khi niết bàn, nhưng nếu một gốc hỗn độn thanh địch hoàn chỉnh so với một cái thiếu cành nhỏ vẫn là khác biệt. Mặc dù khác biệt nhìn không đoán được, nhưng khi đến cuối cùng mới thể hiện rõ. Lúc đó ngoại trừ mình ra không có người nào giúp hắn được. Nhưng Trần Băng Du cũng biết, dù là mình không lấy một cái cành cây nhỏ trên gốc hỗn độn thanh địch, Diệp Mạc cũng không thể nào tiến bước cuối cùng. Nếu như tu luyện luyện thể có thể dễ đạt tới thánh thể, thì từ trước tới nay tiên giới cũng không chỉ không duy nhất một người. Không chỉ nói tới thánh thể, hay cả thần thể cũng không có mấy người ở thành tựu tiên giới. Thậm chí, cái suối đó không thể nào tu luyện tới thần thể hậu kỳ đỉnh. Đạo tâm trong Băng Du kiên định, cô là không hề bỏ ra sức lực, cũng không tham cái gốc hỗn độn thanh địch. Chỉ xin một cành nhỏ thôi là lòng đã bất an. Nếu như cô lại muốn tận một nửa, cô rất khó thuyết phục chính mình. Tuy rằng cô biết, nếu chỉ sử dụng cành nhỏ hỗn độn thanh địch, niết bàn rất nguy hiểm, nhưng cô cũng không có cách nào. Vậy được, Diệp Mạc gật đầu, sau đó tiến vào gian thạch thất của mình. Không nghĩ rằng Trần Băng Du nói sai, dù mình tu luyện luyện thể tới Trần Băng Du thì lâu hơn, nhưng so với trí thức cùng kinh nghiệm, cô tuyệt đối phong phú hơn. Sau khi vào trong thạch thất của mình, Diệp Mạc nạt sợ Trần Băng Du lần nữa xông vào. Lên không chỉ bố trí trận pháp ẩn nấp che đậy, còn bố trí trận pháp phòng ngự. Sau khi bố trí xong, Diệp Mạc mới tấn nhập thế giới trang vàng, tắm rửa sạch sẽ thay y phục một lần, cuối cùng mang đống lục dược tử linh tới dược viên trồng. Cả đống hỗn độn thanh địch cũng được hắn đưa vào thế giới trang vàng. Thế giới trang vàng hiện tại là càng lúc càng nhiều đồ tốt. Diệp Mạc rất thỏa mãn, tự mình say sưa ngắm hồi lâu, lấy ô vân chửi thanh nguyệt vào 10 chiếc lồng vũ của vũ ảnh kiêu. Dọc theo đường đi hắn giết 18 con vũ ảnh kiêu. Lồng vũ ảnh kiêu thu được đủ 18 đôi. Sở dĩ hắn nỡ dùng tới tận 10 cặp lồng vũ vì hắn nghe Trần Băng Du nói vũ ảnh kiêu ở tầng 2 có đẳng cấp cao hơn tầng 1, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, nên quyết định là sau khi lên tầng 2 tiếp tục săn bắt vô ảnh kiêu. Người tăng sau Diệp Mạc là dùng hết đống tài liệu luyện khí, thành công cải tạo ô bên trì thanh nguyệt tiến hành thành tiền khí phi hành tam phẩm sơ cấp. 10 cặp lồng vũ vô ảnh kiêu vốn là đủ để luyện chết một chiếc tiền khí phi hành trung phẩm sơ cấp. Đáng tiếc trình độ luyện khí giờ hắn quá thấp, đạt được tiền khí sư tam phẩm đã là cực hạn. Diệp Mạc dùng thêm nửa tháng sử dụng giác hồn tạo rèn luyện thần trí một chút mới là thu thập trận pháp rơi thạch thất. Cô không tu luyện sao? Diệp Mạc thấy Trần Băng Du ngồi ngoài thạch thất thấy nghi hoặc hỏi một câu. Nếu không hề tu luyện mà cứ ngồi như vậy một tháng khó mà chấp nhận. Không, nếu như có thể đi tiếp, chúng ta lên đến tầng 2 tìm một chỗ luyện thể. Cậu hiện tại có hỗn độn thanh địch, cho nên là tìm nơi để niết bàn, mà tôi cũng cần phải luyện đến thăng cấp thần cảnh. Trần Băng Du giữ khuôn mặt trong trèo lạnh lùng nói với giọng bằng lãnh. Cũng tốt. Diệp Mạc gật đầu, sau khi thăng cấp tới kim tiền, việc tiếp tục thăng tu vị với hắn quá mức khó khăn, đồng thời là một chút là tốn mấy ngàn hoặc vài vạn năm. Nếu không phải là hắn có trận bàn thời gian, có lẽ tận giờ là chưa chuyển hóa được hết chân nguyên thành tiên nguyên cũng nên, chứ không cần thiết nói tới tu vị kim tiền như lúc này. Nếu tu vị khó có thể tiếp tục để thăng, thì là khi niết bàn luyện thể vẫn có thể đề cao được thực lực. Nếu hiện tại hắn là tiên niết thể, dù là một cái tên huyền tiên trung kỳ hắn vẫn liều mạng được. Chương 1594, cửa hàng luyện đan trong tinh vực. Dùng pháp bảo phi hành của cô đi, vậy là nhanh hơn một chút. Sau khi hai người rời động phủ, Diệp Mặc không lấy Open Tree Thanh Nguyệt ra. Hiện tại nếu hợp tác đương nhiên sử dụng pháp bảo phi hành của Trần Băng Du, dù sao pháp bảo phi hành của cô ta cũng tốt hơn hắn. Trần Băng Du không hề cự tuyệt, lập tức gật đầu lấy Thái Vân Trướng ra. Pháp bảo phi hành và pháp bảo phòng ngự của cô cùng là một cái sao? Diệp Mặc biết cái Thái Vân Trướng này của Trần Băng Du là pháp bảo phòng ngự, không ngờ nó là pháp bảo phi hành của cô. Không sai, Trần Băng Du gật đầu, chiếc Thái Vân Trướng này trước đây sư phụ tôi dùng, hiện tại truyền lại cho tôi. Nhớ tới cái vị đại la tiền nữ tên là Dương Nhiễm thì Diệp Mặc nhất thời không thấy chú vị. Hắn chợt nhớ tới vị tiền áo làm, không biết có phải giống vậy không. Thái Vân Trướng dù là một cái tiền ký phi hành tứ phẩm, luôn thuộc về phạm trù tiên khí phi hành trung phẩm. Diệp Mặc phát hiện chiếc Thái Vân Trướng này so với Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt khi hắn thăng cấp tốc độ cũng nhanh hơn không nhiều. Nửa tháng sau, Diệp Mặc và Trần Băng Du tới lối vào tầng 2 của hỗn độn tinh vực. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc không ngớt chính là cái lối vào tầng 2 thậm chí còn có cả một cái phường thị nho nhỏ, chỉ ít hơn vạn tu sĩ đi lại chỗ này. Có người giao dịch mới tiến vào tầng 2, cũng có người sau khi giao dịch xong lại quay đầu rời đi. Nhìn những cái bảng niêm yết toàn giá cả trên trời các loại đan dược bình thường, các loại pháp bảo, lòng Diệp Mặc bùng lên ngọn lửa nóng. Hắn áy náy nhìn Trần Băng Du nói: "Băng Du sư tỷ, tôi muốn ở chỗ này mở quầy hàng luyện đan, nếu cô không chờ được thì cô cứ lên tầng 2 trước." "Tôi không vội." Trần Băng Du thản nhiên nói, hiển nhiên cô quyết tâm đi cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc không hiểu cách nghĩ Trần Băng Du, thậm chí hoài nghi cô gái này chưa hết tâm tư với công pháp của hắn. Nhưng chỉ cần hắn phòng bị một chút thì cũng không tới mức thiệt thòi từ cô gái. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc gật đầu: "Đã như vậy cô nhanh giúp tôi một chút." Thấy Diệp Mặc và Trần Băng Du ngồi pháp bảo phi hành tới, rất nhiều tiên nhân là chủ động tránh vào bên. Có thể phi hành trên không trung hỗn độn tinh vực tuyệt không phải hạng đơn giản, nếu đi trêu chọc người như vậy chính là muốn chết. Sự lợi hại của Vô Hành Kiêu không phải các loại trận pháp phòng ngự đơn giản trên pháp bảo phi hành có thể gạt. Vô Hành Kiêu có thể dễ dàng xuyên qua các loại tiền trận phòng ngự cấp 2 và cấp 3. Mà đại bộ phận các loại tiên khí phi hành đều là tiên khí phi hành sơ kỳ tiền trận phòng ngự, cùng nắm là trận pháp cấp 9. Dù là tiên khí phi hành trung phẩm, tiền trận không vượt quá cấp 2. Đây là lý do tại sao các loại phi hành tốt rất là khan hiếm. Cho dù là tiên khí sư cao cấp cũng không thể đồng thời tiến bộ trong hai cái bản lĩnh luyện khí và trận pháp. Có tiên khí rõ ràng là đạt đến tiêu chuẩn đại sư tiên khí, nhưng khi luyện chế tiên khí thì trận pháp khác lên vẫn là không được đạt độ cao. Diệp Mặc muốn bày quầy hàng chính là muốn thu thập các loại tiên linh thảo cấp 5 hoặc cấp 6. Truyền thừa luyện đan quán tuy lợi hại nhưng cần phải có nhiều tiên linh thảo làm thí nghiệm, nếu không có tiên linh thảo truyền thừa lợi hại cũng chẳng có tác dụng. Khi Diệp Mặc lấy ra cái biệt thự trần khí cực phẩm thì viết một tấm bảng ở ngoài: luyện đan, có thể luyện chế tiên đan tam phẩm trở xuống, chất lượng tuyệt đối là số 1. Giá cả như sau: một gốc tiên linh thảo cấp 4 một lọ tiên đan, một gốc tiên linh thảo cấp 5 2 lọ, một gốc tiên linh thảo cấp 6 giá cả thương lượng, có thể luyện chế tất cả các loại tiên đan từ tam phẩm. Bản thân luyện đan không thu tiên tinh, các loại tiên linh thảo tài liệu đều tự chuẩn bị. Dù là tại tiên thành, tiên đan sư là vô cùng khan hiếm, một gốc tiên linh thảo cấp 4 có thể luyện chế không chỉ là một lò tiên đan tam phẩm trở xuống. Tiên linh thảo cấp làm càng luyện chế được nhiều hơn, loại giá của Diệp Mặc hoàn toàn là giá cao nhất. Nhưng dù như vậy vẫn hấp dẫn ánh mắt đông đảo tu sĩ. Trong hỗn độn tinh vực rộng lớn thì tiên linh thảo cấp 4 hoặc cấp 5 đều có thể tìm được không khó khăn. Nếu có vận khí tốt thậm chí có thể tìm cả lượng lớn, nhưng đan dược thì không thể tự nhiên mà có. Đại bộ phận tiên nhân tí luyện tầng 1 hỗn độn tinh vực thì tu vị dưới đại tiên, cho nên là đan dược quan trọng nhất với họ là các loại đan dược dưới tam phẩm. Nói cách khác, nếu không để cho các loại tiên linh thảo cấp 4 trở nên nặng mốc trong nhẫn chữ vật, không bằng lấy ra nhờ người ta luyện đan. Hơn nữa cái phường thị đơn giản này do một cái tiên nhân tới đây mới lập, các chủ quán cũng chỉ mở hàng chốc lát rời đi, vì họ đều là những người đi tí luyện. Ở đây rất khó gặp được tiên đan sư tam phẩm, mà thực tế trước khi Diệp Mặc tới không có lấy một người, dù đã thỉnh thoảng gặp một tiên đan sư lợi hại thì cũng chỉ là luyện chế được tàn tiên đan nhị phẩm. Anh thực luyện chế được tiên đan tam phẩm. Một tên huyền tiên sơ kỳ nhìn Trần Băng Du bên cạnh mới là cẩn thận hỏi Diệp Mặc: "Trên bảng niêm yết giá viết rõ ràng, huyền nguyên đan cũng có thể chế sao?" "Đương nhiên." Diệp Mặc trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng khiến có thức sức thuyết phục hơn. Nếu chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế tiên đan tam phẩm hoặc không thể luyện chế tiên đan tam phẩm, vậy nhất định dùng các loại lời buông xuống che giấu, Diệp Mặc thì lại không hề giải thích. "Tốt, ta tin tưởng anh, ta đoán rằng anh hẳn là tiên đan sư tam phẩm, muốn thu thập các loại linh thảo cấp 4 thăng cấp tiên đan sư tứ phẩm." Tên huyền tiên kia sau khi hỏi Diệp Mặc mấy câu lập tức có lòng tin với Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười: "Anh bạn thật có bản lĩnh, ngay cả điều này cũng nhìn ra." Trần Băng Du đứng cạnh chán nản lắc đầu, Điều này ai chẳng thể nhìn ra. Đây cũng là bản lĩnh sao? Thực ra cô cũng không hề biết Diêm Bạc vốn là không hề muốn nhận các loại tiên linh tạo cấp 4. Nhưng nếu như không vậy, vậy hắn bại lộ là đại sư tiên đan tứ phẩm. Loại sự tình này chỉ có thằng ngốc mới làm. Diêm Bạc hắn không làm vậy. Một tiên đan sư tam phẩm tùy trần quý, không đáng để cho đại năng quá để quan tâm. Nhưng nếu là tiên đan sư tứ phẩm vậy khác hẳn. Vì nếu như muốn thăng cấp đến đại tiên, chắc chắn cần tiên đan tứ phẩm. Chỗ tôi có một gốc song diệp lan cấp 5, muốn nhờ cậu luyện hai lọ huyền nguyên đan. Tên huyền tiên nói xong xuất ra tài liệu luyện chế hai lọ huyền nguyên đan, nhưng không hề lấy song diệp đan. Diệp Bạc biết người này trước muốn nhìn đan dược, sau đó mới đưa song diệp lan choán. Nhưng hắn không theo ý, mang theo tài liệu luyện chế huyền nguyên đan tiến vào biệt thự. Chỉ thời gian nửa nén hương Diệp Bạc ra ngoài, hắn đưa hai bình ngọc tên huyền tiên kia nói: đan dược luyện chế xong anh kiểm tra một chút, nếu xác nhận không vấn đề đưa song diệp lan cho tôi. Tên huyền tiên nghi hoặc nhìn Diệp Bạc: huyền nguyên đan chế nhanh như vậy sao? Dù là đại sư tiên đan cũng không có tốc độ này. Trần Bằng Dù nghi hoặc nhìn Diệp Bạc: cô từng thấy Diệp Bạc luyện chế huyền nguyên đan? Là ngày trước cùng công tôn truyền ngọc thi đấu, cả hai người đều luyện chế huyền nguyên đan. Nhưng lần đó tốn thời gian hai nén hương, thế nào lần này chỉ mất thời gian nửa nén hương luyện chế tận hai lò. Không ngờ đều là tiên đan thượng phẩm. Tên huyền tiên mở bình ngọc một chút, sau đó khiếp sợ. Y lập tức không chút do dự lấy xong Diệp Lan đưa Diệp Bạc nói: anh thật có bản lĩnh, chỉ thời gian ngắn như vậy luyện chế toàn bộ là tiên đan thượng phẩm, mạnh, quả thực quá mạnh. Các tu sĩ xung quanh vốn chờ đợi, thấy cái kết quả này là nhanh chóng lấy tiên linh tạo yêu cầu Diệp Bạc luyện đan. Lòng Diệp Bạc lúc này đại hỉ, biện pháp của hắn lần nào cũng có thể áp dụng. Lần trước ở rừng rậm Hắc Lô, nhờ vậy mà chiếm được đại lượng tiên linh thảo, thăng cấp tiên đan sư tam phẩm, sau đó đến tiên đan sư tứ phẩm. Xem ra tại chỗ này vài ngày hắn thăng cấp đến tiên đan sư ngũ phẩm không phải khó khăn. Trần Bằng Du lúc này hoàn toàn hiểu rõ, cô biết trước ngày trước sư phụ mình đoán không sai, Diệp Bạc tuyệt không phải là tiên đan sư tam phẩm, mà là tiên đan sư thực sự đại tiên đan sư. Hắn dùng một viên tiên đan trung phẩm thắng công tôn Trình Ngọc không phải là vừa may, căn bản là cố ý. Cũng may hắn biết nặng nhẹ, không có nói ra mình có thể giúp luyện chế tiên đan tứ phẩm, bằng không hắn chết mà không biết chết thế nào. Thấy Diệp Bạc bận quá thì Trần Bằng Du chủ động đứng ra trợ giúp hắn thu thập tiên linh thảo. Lòng cô còn đang suy nghĩ, thời gian này là nhờ Diệp Bạc luyện chế cho mình một cái lọ thái đan, còn có cả 11 gốc lục dực tử linh của mình cũng phải nhờ Diệp Bạc biến chúng thành đan dược. Nghĩ tới đây, Trần Bằng Du cảm thấy quyết định của mình vô cùng chính xác. Tổ đội cùng Diệp Bạc không chỉ đơn thuần là an toàn, mà là chỗ tốt từ việc luyện đan. Hai ngày sau, hàng quán luyện đan của Diệp Bạc càng ngày càng đắt hàng, tốc độ luyện đan của hắn càng ngày càng nhanh. Hắn cũng không dám quá phận, hơn nữa cũng không dám luyện chế tiên đan hạng nhất nào. Một khi có đan dược hạng nhất, chắc luyện chế ra nghĩa là hắn bước vào cấp độ tiên đan sư tứ phẩm. Loại tiên đan sư lợi hại thế này nhiều năm chưa gặp, tôi chỗ này được mấy chục năm chưa, nhưng mà mấy chục năm qua chỉ có một tiên đan sư tam phẩm họ Ngạn mới có loại tiêu chuẩn này. Nhưng tôi cảm giác vị tiên đan sư này so với người họ Ngạn kia còn lợi hại hơn. Vị tiên đan sư kia anh nói ta cũng biết, xác thực hắn rất giỏi, nhưng hắn đi đến tầng 2, chỉ đan luyện đan không nhanh như vị tiên đan sư này, cũng không có được cái tỷ lệ thượng phẩm cao như vậy. Diệp Bạc mới ra nghe thấy những lời nghị luận của tiên nhân. Lúc này hắn ở đây luyện đan được 7 ngày, tiên linh thảo cấp 4 cấp 5 là gom nhặt không ít. Dù là không có tiên linh thảo cấp 6, nhưng Diệp Bạc khẳng định với tiên linh thảo cấp 5 là đủ để hắn thăng cấp đại sư tiên đan ngũ phẩm. Chỉ cần đạt đến cấp độ đại sư tiên đan ngũ phẩm, hắn có thể luyện chế tuyết dực đan, bởi vì tài liệu luyện chế tuyết dực đan hắn có đủ. Mọi người nói cái tên họ Ngạn kia đầy đủ tên là gì? Diệp Bạc đột nhiên nhớ đến người trong lòng Tần Niệm Mẫn nói, lập tức hỏi một câu. Diệp Bạc thoạt nhìn là kim tiên sơ kỳ, nhưng là tiên đan sư đỉnh cấp, không có người nào không tôn kính hắn. Hiện tại hắn hỏi người bên cạnh liền nói: hình như y tên là Ngạn Húc Thao, nhưng y chỉ là luyện chế được đan dược vài ngày tiến lên tầng 2 hỗn độn tinh vực rồi. Chương 1595, hành động của Lục Chính Quần. Quả nhiên ấy, Diệp Bạc gật đầu, sau đó ông quyệt nói: các vị, tôi hiện tại muốn lên tầng 2 hỗn độn tinh vực, việc luyện chế đan dược đến đây kết thúc. Xung quanh lập tức vang không ít thanh âm bàn tán. Tỷ lệ luyện chế đan dược của Diệp Bạc gần như 100% thượng phẩm. Dù là không biết cuối cùng hắn, cũng là biết cuối cùng hắn rơi đi, những người xung quanh cảm thấy có chút không nỡ. Bằng dù sư tỷ, chị sao ở chỗ này, chị cũng tới đây thí luyện sao? Một giọng thanh thúy, cô gái dáng vẻ thanh tú lập tức bước tới. Bên cạnh cô có một thanh niên tu vị là huyền tiên sơ kỳ, cô gái này là kim tiên viên mãn. Đúng thế, thượng nguyệt sư muội hẳn cũng vậy. Trần Bằng Dù gật đầu, cũng không hề vui mừng giống cô gái trước mặt, nhưng sự trong trẻo lạnh lùng trên mặt cô cuối cùng cũng hòa tan một chút. Đúng vậy, thực sự là không ngờ gặp Bằng Dù sư tỷ. Bằng Dù sư tỷ là huyền tiên, mà em vẫn dừng ở kim tiên viên mãn. Cô gái thượng uyển nói tới câu cuối là mắt hiện mất mát. Nhưng vẻ mất mát của cô nhanh biến mất, lập tức thay thế bằng vẻ vui mừng hài lòng. Bằng dù sư tỷ gặp chị là tốt nhất. Tiếp đó chúng ta có thể cùng nhau đi thí luyện. Được rồi, em giới thiệu một chút, đây là sư huynh của em, tên là Niu Lam Trùng. Sư huynh đây là Chân Băng Du. Sư tỷ, thường em kể cho anh nghe. Đến từ đại la tiền môn cực kiếm môn Cung Hoa Thiên, Băng Du sư tỷ hắn ải. À, thượng uyển vừa định hỏi Dê Bạc Đai, thấy cái biển quảng cáo Dê Bạc chưa kịp thu lập tức kinh hãi. Vị sư huynh này là một tiên đan sư sao? Cô gọi Dê Bạc là sư huynh hoàn toàn vì lễ mặt Chân Băng Du. Vì tu vị Dê Bạc thấp hơn so với cô, nhưng Chân Băng Du vốn không bao giờ đi cùng một cái tên đàn ông nào. Hiện tại đi cùng người thanh niên này nói không chừng có vấn đề cổ quái. Đúng thế, hắn tên là Diệp Mặc, một tán tu đồng thời là tiên đan sư tam phẩm. Chân Băng Du gật đầu. Vậy tốt quá, sau này chúng ta cùng nhau thí luyện, tiện thể nhờ Diệp đan sư trợ giúp luyện đan. Thương Nguyễn hiển nhiên là không phải loại người có tâm tư này, nhưng cô là loại người thẳng thắn đơn giản, trực tiếp nói luôn không cần nghĩ xem liệu người ta có nguyện ý giúp cô luyện đan hay không. Sớm nghe tới đại danh Băng Du sư tỷ, hôm nay gặp quả là danh bất hư truyền. Niu Lam Trùng lập tức nắm lấy cơ hội tra hỏi Chân Băng Du, trong mắt mang theo ý thưởng thức. Hiện nhiên là vì dung mạo vóc sáng vô song Chân Băng Du khiến y cảm thán không thôi. Chân Băng Du tuy lạnh lùng nhưng không đến nỗi khi mà Niu Lam Trùng tra hỏi tử tế mà cô không đáp lại. Chỉ là Chân Băng Du không hề giới thiệu chút gì về thượng uyển cho Diệp Mặc, mà Diệp Mặc thì không hề hỏi vì hai người này vốn chẳng liên quan tới hắn. Băng Du sư tỷ, hiện tại chúng ta lập đội lên tầng 2, em nhất định phải thăng cấp tới huyền tiên mới chịu ra. Thượng uyển lập tức đề nghị một lần. Diệp Mặc nghe câu cua nói của Thượng Uyển, lập tức biết cô gái là loại người tâm tư đơn giản, không có tâm cơ. Nhất định thăng tới huyền tiên sao? Đây không phải nói rõ ràng trên người cô có tiên đan tam phẩm huyền minh đan. Nếu cô ra ngoài một mình, sau đó lại lộ ra lời này, chờ cô tiến vào tầng 2 hỗn độn tinh vực, rất nhiều kim tiền đánh chú ý trên người cô. Huyền minh đan giúp được kim tiền viên mãn thăng đến huyền tiên là một trong tiên đan mà kim tiên đều khao khát. Không đợi trên mặc dù cự tuyệt, Thượng Uyển tiến tới nói với Diệp Mặc giống như cô quen với Diệp Mặc từ trước. Diệp sư huynh, tôi đã Thượng Uyển tới từ Việt Hành Thiên. Diệp Mặc nghe ba chữ Việt Hành Thiên lòng cả kinh. Tới giờ là vẫn luôn mẫn cảm với ba chữ này, bất luận là đến từ Việt Hành Thiên hắn đều chú ý. Nghe được Thượng Uyển nói mình tới từ Việt Hành Thiên, Diệp Mặc lập tức vừa cười vừa nói. Tôi tới từ Cung Hoa Thiên nhưng tôi chỉ là một tán tu. Sư môn của tôi là Đại Trí Tiên Môn, Vân Hà Tiên Môn của Việt Hành Thiên. Anh và Băng Du sư tỷ nếu như tới Việt Hành Thiên, vậy nhất định phải qua Vân Hà Tiên Môn. Tôi nghe nói Việt Hành Thiên rất rộng lớn, hơn đất thiên chủ Việt Hành Thiên là một vị tiên. Không phải, anh nghe ai nói vậy? Ngày trước mới chỉ là đại la tiên đỉnh, chắc là lục thiên chủ thăng cấp vị tiên chưa bao lâu. Hiện tại ngài đang mời các tiên nhân thần toán tới, hình như tính toán số mệnh Việt Hành Thiên. Diệp Mặc nghe tới đó lòng cả kinh. Bói toán sao? Cái tên khốn nhất định đang muốn tìm mình. Nghĩ tới đây hắn vội hỏi, với kết quả đoán mệnh thế nào? Giờ còn đang xây dựng tế đàn. Có người nói việc đoán mệnh này cần ít nhất mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, không có gì ngạc nhiên. Thượng Uyển cũng không nghĩ nhiều, cứ thế trực tiếp trả lời. Chân Băng Du và Liều Làm Trùng nhìn nhau, không ngờ Diệp Mặc và Thượng Uyển mới quen đã thân. Chỉ đoán Băng Du lập tức phản ứng, Diệp Mặc dường như có loại hàm mê đối với các cô gái có dung mạo thanh tú. Lúc trước ở cực kiếm môn không phải bộ dạng vậy sao? Khó trách vì sao Phong Mạch Thuần đối với hắn. Nhìn hắn dùng cái bộ dạng ôn hòa nói chuyện cùng Thượng Uyển, không chừng lại là hiện tại kêu Thương Uyển để cho hắn ăn sạch, cô ta cũng đồng ý mất. Niu Lam Trùng nhíu mày, sắc mặt khó chịu, thực ra y muốn nói chuyện vài câu với Chân Băng Du, nhưng Chân Băng Du hoàn toàn không ý định tiếp chuyện, trái lại đưa mắt nhìn Diệp Mặc, dường như chờ Diệp Mặc nói chuyện cùng cô. Hồi lâu sau thấy Diệp Mặc và Thương Uyển vẫn đang nói chuyện say sưa, Chân Băng Du đành ngắt lời Diệp Mặc. Hiện tại có muốn lên tầng 2 hay không? Lên, đương nhiên là lên. Diệp Mặc phục hồi tinh thần, biết rằng chỉ có Chân Băng Du hoài nghi, vội lảo gật đầu. Tốt quá Băng Du sư tỷ, chúng ta cùng nhau đi chứ, em và Diệp sư huynh nói chuyện rất hợp. Thượng Uyển vội nói. Thế Diệp mà không hề phản đối thì Chân Băng Du không thể làm gì khác là gật đầu. Bốn người cùng nhau tiến vào lối tầng 2 hỗn độn tinh vực. Diệp Mặc tuy rằng không đi thí luyện cùng Thượng Uyển và Niu Lam Trùng, nhưng chỉ đi chung một đoạn đường vẫn được. Hắn có chút vấn đề muốn hỏi Thượng Uyển. Tầng thứ 2 hỗn độn tinh vực có cái tầng lá chắn, chỉ tầng lá chắn này rất đơn giản, tu sĩ kim tiền cũng có thể phá vỡ. Sau khi tiến vào tầng thứ 2, Diệp Mặc không hề cảm giác cái gì khác với tầng 1, chỉ là trọng lực tăng thêm. Thế Diệp Mặc vẫn là hỏi đủ vấn đề với Thượng Uyển mà không sợ nam phiên người khác, Chân Băng Du thực sự khó chịu. Nếu không phải cô muốn hợp tác thí luyện cùng Diệp Mặc, sớm đã đi một mình. Không chỉ Chân Băng Du và Niu Lam Trùng, chính Thượng Uyển cũng cảm thấy không đúng. Diệp Mặc dường như tiến gần cô một chút, hơn nữa vấn đề hắn hỏi đều khó có đáp án. Ví như Lục Chính Quần ở Tiên Thanh nào, Lục Chính Quần luyện được bao năm, môn phái thế lực lớn nhất Việt Hành Tiên có nghe lệnh thiên chủ không? chí những câu hỏi này Thượng Uyển chưa nghe ai nói đáp án qua. Dù là Thượng Uyển cảm thấy Diệp Mặc có thiện cảm với cô cũng không hề ghét Diệp Mặc. Không nói tới việc Diệp Mặc là tiên đan sư, thái độ làm người Diệp Mặc cũng rất hòa ái thân thiện, không có nửa phần cao ngạo của tiên đan sư. Hắn cũng là một người hiểu tôn kính người khác, cho nên cô biết dường như Diệp Mặc hỏi những vấn đề này để lấy lòng cô vẫn trả lời nhiệt tình. Về nhị em tới đây một chút. Nhiều Nam Trùng thực sự nhịn không nổi nữa, thậm chí hai cái chữ sư muội cũng không dùng trực tiếp gọi danh của Lam Cung Thương Nguyệt. Chuyện gì sư huynh, em và Diệp sư huynh đang nói chuyện? Thương Nguyệt cũng không kịp quay đầu là tiếp tục thao thao bất tuyệt với Diệp Mặc về đệ nhất tiên thành Phong Cương Tiên Thành cùng các loại quỷ cùng vị trí phủ thiên chủ nằm ở Phong Cương Tiên Thành. Diệp sư huynh, anh rất yêu thích Việt Hành Thiên chúng tôi sao? Thương Nguyệt cười khúc khích. Lăng Diệp Mặc liền cả kinh, biết rằng mình quá sốt ruột rồi. Nếu tiếp tục hỏi nữa không chừng cô ta biết điều mình quan tâm là cái tên Lục Chính Quần kia. Hiểu được điều này, Diệp Mặc vội cười hả. Không phải, tôi đối với từng cái thiên vực đều muốn tìm hiểu rõ ràng. Đúng rồi, Vân Hà Tiên môn của cô ở đâu? Gần đây có cái tiên thành lớn không? Cô giới thiệu cho tôi một chút. Cảm giác mình quá quan tâm tới Phong Cương Tiên Thành, Diệp Mặc liền tranh thủ hỏi mấy vấn đề khác. Ngay khi Diệp Mặc nghĩ rằng mình hỏi vấn đề này khá ổn, Trần Mặc dù nhịn không được mà liếc mắt. Diệp Mặc, cậu còn muốn đi thí luyện không? Được rồi, tôi cần phải đi thí luyện rồi. Việc sư muội chúng ta sau này gặp lại. Diệp Mặc đang muốn tìm cơ hội rời đi, Trần Bằng Du gọi hắn đúng lúc, cho nên hắn là vội vã cáo từ với Thương Nguyệt. Bằng Du sư tỷ, không phải bốn người chúng ta cùng thí luyện sao? Thương Nguyệt nghi hoặc nhìn Trần Bằng Du hỏi. Trần Bằng Du nhíu mày nói: Thượng Uyển sư muội, tôi và Diệp sư đệ còn có chuyện khác cần làm, tạm thời không thể đi thí luyện cùng hai người chúng tôi đi trước. Sau này gặp lại. Ai? Thương Nguyệt tiếc nuối nhìn Diệp Mặc, cảm giác vị Diệp sư huynh này biết cách ăn nói. Bất luận cô nói cái vấn đề gì, Diệp sư huynh đều là một người nghe chăm chú, thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi để cô giải thích một chút khiến cô cảm thấy thỏa mãn. Từ nội tâm của cô, nếu được đi thí luyện cùng Diệp Mặc không gì tốt hơn. Đáng tiếc Bằng Du sư tỷ dường như có chút ghen, sợ mình cướp mất Diệp sư huynh đây mà. Nhưng khẳng định Bằng Du sư tỷ nghĩ nhiều, mình chỉ là có chút thiện cảm với Diệp sư huynh. Nếu mà Trần Bằng Du biết cái cô Thương Nguyệt ngốc nghếch này nghĩ như vậy, không chừng là cô tức học máu mất. Thấy Diệp Mặc và Trần Bằng Du rời đi, Nhiều Nam Trùng cũng thầm thở vào, cái tên Diệp đan sư kia quá vô sỉ. Đã có cái loại tiên nữ như Trần Bằng Du đồng hành còn muốn lấy lòng Uyển sư muội. Diệp Mặc muốn ngồi ở trên thái vân trướng của Trần Bằng Du mà cau mày. Lục Chính Quần không ngờ là tìm tới các thần toán tiên nhân điều tra về hắn. Vậy có thể thấy được khẳng định tình cố này tìm kiếm phương pháp tới Đại Lục Lạc Nguyệt rồi. Một khi tìm được phương pháp tới Đại Lục Lạc Nguyệt, vậy Mặc Nguyệt chi thành hắn sao đây? Lúc này Diệp Mặc cảm giác bản thân mình quá nhỏ bé, biết kẻ đối đầu với mình ở đâu, bản thân không có thực lực động tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta kiếm tung tích của mình. Diệp Mặc cảm giác thời gian của mình càng ngày càng khẩn trương. Nếu chờ Lục Chính Quần tìm tung tích quán ở hỗn độn tinh vực mà tu vị hắn chưa để thăng, thực quá nguy hiểm. Chương 1596, Niết Bàn trong Hỏa Lâm. Thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói, trên mặc dù bất đắc dĩ thở dài. Diệp sư đệ, cậu đã có hỗn độn thanh địch, lại có truyền thừa tốt như vậy, tôi cảm thấy cậu không nên đem tình lực đặt trên cái chuyện này. Diệp Mặc quyết hắn và Trần Hoàng dù căn đoạn không hề có lửa phần tiếng nói chung, nên là lười giải thích mà nói thẳng. Tôi thích cái chuyện túi ra đều không cần cô quan tâm. Cô cứ tìm nơi để luyện thể đi, tôi chuẩn bị niết bàn. Trần Bằng Du lắc đầu không muốn khuyên Diệp Mặc nữa mà đẩy nhanh tốc độ thái vân trướng. Một tháng sau, Diệp Mặc giết thêm 8 con vô ảnh kiêu. Lúc này hai người mới đi đến một cái cánh rừng rậm màu đỏ hồng. Đây là nơi nào? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu. Ngọc giản trong tay hắn không hề giới thiệu về tầng 2 hỗn độn tinh vực, vì anh trai Phong Mạch Thuần chỉ là thí luyện ở tầng 1 hỗn độn tinh vực, chưa hề tiến tới tầng 2. Nơi này chính là tinh vực Hỏa Lâm, càng tiến vào sâu nhiệt độ càng khủng khiếp, khu vực trung tâm Hỏa Lâm luyện thể tiên nhân cũng chịu không nổi. Nhưng ở sâu trong Hỏa Lâm có cả hỏa mang là thứ chưa nhìn thấy. Chưa nghĩ tới là cơ thể bị trọng thương. Cậu muốn niết bàn vậy không còn nơi nào tốt hơn đây? Trần Băng Du giới thiệu một cách tỉ mỉ. Diệp Băng gật đầu xem ra tổ đội cùng Trần Băng Du không phải là không tốt. Chít, cái nơi tên là Hỏa Lâm này dùng niết bàn khiến hắn hài lòng. Niết bàn nguồn gốc từ gia tộc Phượng Hoàng thời viễn cổ, mà tổ tiên gia tộc Phượng Hoàng niết bàn lần đầu chính là trong lửa. Thấy Diệp Băng thỏa mãn, Trần Băng Du nói tiếp. Nếu một mình tôi muốn tới đây, chít là mất mấy năm, vì tầng 2 hỗn độn tinh vực không thể phi hành trên không trung, mà dưới mặt đất cũng nguy hiểm. Nơi này có một loại sát khí tên nào? Tuyển sát hư không. Nếu có tử sĩ tiến vào tuyển sát hư không, bị cuốn vào không gian không rõ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Mà tuyển sát hư không căn bản không hề có bất luận quy luật, thậm chí có thể đột nhiên xuất hiện dưới chân cậu không biết. Dây bạc thở dài, cảm ơn cô, nếu như không có cô dẫn được thì căn bản tôi không tìm được nơi thế này. Chúng ta vào. Trên băng du từ giảm tốc độ, Thái Vân Trướng tiến vào tình vực Hỏa Lâm. Một ngày sau, trên băng du thu hồi Thái Vân Trướng, sau đó cùng Diệp Mặc hạ xuống mặt đất màu đỏ. Nhiệt độ ở đây xác thực là tiên nhân thường chịu không được. Nếu mà trên băng du không phải tu bị huyền tiên và luyện thể vương cảnh, cô cũng không thể chịu. Hai người đi thêm một đoạn đường, trên băng du có chút chịu không nổi. Mồ hôi trên người toát ra, quần áo toàn bộ dán trên người lộ ra vóc người lồi lõm tuyệt vời. Thấy Diệp Mặc nhìn phía cô liền thản nhiên nói. Cậu không cần nhìn tôi, cũng không cần dùng lời lẽ như dùng với Thương Nguyệt. Tôi không cùng cậu làm cái chuyện kia đâu. Diệp Mặc thản nhiên đáp lại. Cô không phải nói thân thể mình chỉ là cái túi da sao? Trước đây cô cũng hào phóng mà, hiện tại nóng vậy không cởi y phục trên cái túi da đó luôn ra đi. Nhiệt độ ở đây có thể dùng cách cởi đồ giải quyết sao? Hướng chi tôi cảm thấy rằng cậu nói đúng. Cho dù nóng cái túi da cũng phải bận tâm một chút liềm xỉ thế tục. Cho nên cậu có đừng có nghĩ việc tức khỏa thân trước mặt cậu lần nữa. Trần Băng Du lạnh nhạt nói. Tôi nói qua lời này lúc nào? Diệp Mặc sửng sốt hỏi lại. Từ khi hắn khuyên cô gái này không tùy tiện cởi quần áo vậy. Người này cởi quần áo hay không liên quan gì tới hắn? Trần Băng Du cười lạnh một tiếng không hề trả lời Diệp Mặc. Cô cho rằng cô đã biết được tâm tư Diệp Mặc, cho nên rằng dù là không khinh bỉ Diệp Mặc nhưng là cực kỳ thất vọng với loại người tu tiên ý chí kém như vậy. Một tiên nhân luôn là ham muốn nhục dục. Nếu như thực tế hắn không có tào ngộ kia, hắn làm sao hồn phi phách tán mà thôi. Thời gian hai nén hương trôi qua, lúc này Trần Băng Du ngừng lại nói. Tôi ở chỗ này luyện thể, cậu có thể đi tiếp. Diệp Mặc đoán rằng tu vị vương cảnh ở Trần Băng Du cũng chỉ có thể tới được đây. Hắn là gật đầu đồng ý tiến sâu vào trong Hỏa Lâm. Lại thời gian ném nhang qua, lúc này Diệp Mặc đứng ở mảng đất trống sau. Bốn cây gốc đại thụ tạo thành. Bốn cây đại thụ giống như được xếp đặt bao quanh mảng đất trống, mà ngọn lửa cực nóng tung hoành trong mảng đất trống này bình thường có vài cái đạo hỏa mang, nhìn không thấy được gạo thét đi mang theo cái thanh ngâm không gian xé rách. Sau khi Diệp Mặc dừng lại, ngọn lửa nóng nem quần áo Diệp Mặc biến thành cho bụi, ngay cả hộ giáp không còn. Diệp Mặc biết rằng đây là cực hạn quán, cũng là nơi thích hợp để hắn niết bàn. Hỏa băng kinh khủng hắn nhìn không thấy, nhanh chóng bao phủ, dù là lông tóc hắn cũng hóa thành cho bụi. Hỏa diễm trong Hỏa Lâm liên tục thiêu đốt thân thể Diệp Mặc tạo thành từng thanh âm suy suy, so với thanh âm đao gió còn chói tai hơn. Diệp Mặc hồn nhiên không theo ý, chỉ chuyên tâm vận chuyển công pháp luyện thể không ngừng dùng máu thịt thử niết bàn. Cùng với việc Diệp Mặc liên tục vận chuyển công pháp luyện thể, càng lúc càng nhiều ngọn lửa kéo tới hơn, ngay cả hỏa mang vốn thừa thớt cũng là dày đặc. Dù là ở trong tinh vực Hỏa Lâm không thấy ngọn lửa, nhưng trải qua vô số năm nắng đọng, chúng là tự động có linh trí hoặc có thể có phản ứng tự nhiên. Huống chi Diệp Mặc ở đây niết bàn cần phải tụ kết linh khí, mà linh khí càng tụ kết quanh Diệp Mặc lại là hỏa mang có cơ hội bùng lên. Vô số hỏa mang đánh trên người Diệp Mặc khiến cho sức phòng ngự tu bị luyện thể thần cảnh Diệp Mặc bắt đầu tán loạn, từng đạo máu tươi phun ra nhưng rất nhanh biến thành mảng hư vô. Diệp Mặc vẫn liên tục vận chuyển công pháp luyện thể, khống chế thân thể của mình rèn luyện từ máu thịt gần cốt. Khi mà Diệp Mặc cảm thấy thân thể của mình chịu không nổi sự tàn phá kinh khủng, hắn không chút do dự ngắt lấy một cái nhánh cây lớn của hỗn độn thanh địch, đem toàn bộ phần còn lại bỏ vào miệng, từng chút vận chuyển dung nhập máu thịt. Vốn máu thịt đã khô hạn, sau khi được hỗn độn thanh địch tiếp sức một lần nữa xuất hiện sinh cơ vô hạn, máu huyết lần nữa sống lại tiếp tục rèn luyện. Tới cuối cùng chính là nguyên thần và máu thịt Diệp Mặc lần nữa dung hợp lại với nhau, giống như lần nữa hình thành sinh mệnh mới. Ngay cả tóc cũng đang dần mọc lại, không hề bị thiêu hủy khi vẫn còn ở Hỏa Lâm. Lúc này Diệp Bạch hoàn toàn tấn nhập vào trạng thái giai đoạn ngủ say, thậm chí toàn thân trở nên nhẹ nhõm phiêu phù, bồng bềnh trong mảng không gian bốn gốc đại thụ. Diệp Bạch không biết rằng sau khi Niết Bàn cần phải ngủ say một giấc như vậy, vì nếu biết, dù liều mạng cũng bố trí một cái trận pháp phòng ngự. Đến lúc này thì công pháp luyện thể không còn cần Diệp Bạch vận chuyển nó, mà tự động dọc theo huyết mạch mới được trọng sinh ra mà lưu chuyển tiền nguyên lực từ gân cốt tới kinh mạch, từ kinh mạch tới máu thì cứ liên tục lặp lại chu thiên. Một loại khí tức cường đại trong mắt thường cũng nhìn không ra dần lan tràn trong thân thể Diệp Bạch, sau đó chậm rãi bao phủ toàn thân hắn. Tới cuối cùng bên ngoài thân thể Diệp Bạch tạo thành từng cái đạo xương mờ mù mù. Còn đạo hỏa diễm kinh khủng của hỏa lâm vẫn không ngừng lao tới, nhưng cái màn xương không hề bị tiêu tan, vẫn dập dờn quanh thân Diệp Bạch. Một tháng, hai tháng, nửa năm trôi qua, Diệp Bạch lúc này chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ là màn xương quanh thân thể càng lúc càng loãng. Trần Bằng Du đi vài bước, nửa năm qua tu vị luyện thể của cô thẳng tới cấp thần cảnh. Rồi vốn nàng nghĩ rằng mình phải mất khoảng thời gian 10 năm đến thần cảnh này, tốn thêm vài chục năm đến thần cảnh viên mãn, sau đó tới đây để niết bàn. Không ngờ chính là thời gian có nửa năm cô là thăng cấp tới thần cảnh. Công pháp luyện thể Diệp Bạch quá mức nghịch thiên. Cô khẳng định dù là tiên giới, thậm chí 11 thượng thiên vực cũng không ai có công pháp nghịch thiên như Diệp Bạch. Nhìn ra thì càng ngày càng trơn mịn nõn nà của mình, Trần Bằng Du không hề ý đến tới. Cô lưu ý là bản thân thăng cấp đến luyện thể thần cảnh, bởi vì chỉ cần luyện thể tới thần cảnh, dù ra thì cô trở nên sân suối như vỏ cây cô cũng nguyện ý. Nhưng cô hiểu rõ ràng, tu luyện đến luyện thể cực hạn, thân thể chỉ càng ngày càng đẹp chứ không thể tệ đi. Tuy rằng cơ thể trong mắt chỉ là cái túi da, dù một ngày cái túi da này của cô tiêu tán, chỉ còn lại nguyên thần, cô cũng không hề khẩn trương. Nếu mà giúp cho tu vị luyện thể thăng cấp, vẫn khiến túi da này thoạt nhìn không quá khó coi, cô đương nhiên không cự tuyệt. Không biết hắn niết bàn thành công không, Trần Bằng Du thì thào nói một câu, sau đó lấy một bộ quần áo mặc vào. Có cảm giác dường như mình bị Diệp Bạch ảnh hưởng một chút. Dù là cơ thể của cô coi là túi da của chính mình, bản thân không quá coi trọng việc này một là một chuyện, nhưng thế tục thì không như vậy, cho nên cô không cần thiết phải biểu hiện như một cái kẻ lập dị, chỉ cần trong lòng cô không để ý là được. Tốc độ Trần Bằng Du so với Diệp Bạch cao hơn, hiện tại luyện thể tới thần cảnh, nên miễn cưỡng so sánh với luyện thể thần cảnh hậu kỳ của Diệp Bạch. Sau khi thêm khoảng một nén nhang, cô thấy Diệp Bạch bồng bềnh giữa không gian quanh bốn gốc cổ thụ. Bên ngoài thân thể Diệp Bạch giống như có tầng sương mờ nhạt, tiên linh khí uốn quanh, hiển nhiên lúc này chưa niết bàn thành công. Niết bàn còn có thể ngủ say sao? Trần Bằng Du lẩm bẩm một câu, tiến gần tới Diệp Bạch hơn vài bước, chỉ là cô mới tiếp cận Diệp Bạch thì ngọn lửa kinh khủng xung quanh biến quần áo của cô trở thành tro bụi. Trần Bằng Du nhìn Diệp Bạch bồng bềnh không trên không kia một chút, cúi đầu nhìn mình, lúc này lần đầu tiên thâm tâm có cái cảm giác kỳ quái. Trần Bằng Du nhớ tới Diệp Bạch từng nói, hắn từng nói qua đạo tâm của mình và hắn bắt đầu, cho nên nếu lúc này hắn bất chợt tỉnh lại, không chừng hắn lại nổi báo. Trần Bằng Du nghĩ tới lúc trước Diệp Bạch mắng cô là đồ ngốc, vẫn còn có chút sợ hãi. Ai biết được lúc này hắn đột nhiên tỉnh lại làm cái gì với cô. Người này không chỉ chậm mây nữ sắc, hơn nữa là một tên điên. Nếu hắn không phải là người điên, cũng không một mình vượt qua thiên vực hư không. Nếu không phải người điên, không bao giờ đi cướp hỗn độn thanh địch từ trong tay đại tiên tu vị luyện thể đạt tiên niết thể. Chương 1597, thăng cấp tiên niết thể. Trần Bằng Du nghĩ tới đây liền là vô thức dùng mình một cái, nhanh chóng lùi ra ngoài, chờ tới khi nhiệt độ trong hỏa lâm không còn ảnh hưởng được tới cô mới dừng lại thay một bộ quần áo mới. Lúc này cô mới bắt đầu luyện thể chờ khi Diệp Bạch tỉnh lại. Lại 3 ngày trôi qua, Diệp Bạch cảm giác một sự mát lạnh trong thức hải. Lúc này hắn đột nhiên mở mắt, một cái cảm giác cường đại xông lên não. Dường như là cơ thể và linh hồn hắn đều là dung hợp toàn bộ với nhau, ngay cả thần thức tiên nguyên được tăng đến phạm vi lớn. Niết bàn thành công rồi, Diệp Bạch kinh hỉ xoay người đứng lên, lập tức nhìn cơ thể gần như hoàn mỹ của mình, lòng dâng lên cái từng đợt cảm giác thỏa mãn. Càng làm hắn kinh hỉ là không chỉ niết bàn thành công, thần thức tiên nguyên lực của hắn tăng phạm vi lớn, hiện tại là kim tiên trung kỳ đỉnh, chỉ cần tiến một bước là đến kim tiên hậu kỳ. Hóa ra trước đây sở dĩ hắn không đạt đến trình độ này là vì nhục thể còn chưa đủ cường đại. Tiên niết thể quả nhìn khác biệt với thần cảnh, loại cảm giác thoải mái khó diễn tả bằng lời khiến lòng hắn tràn ngập vui sướng. Mà nhiệt độ kinh khủng trước kia của hỏa lâm hiện tại không còn ảnh hưởng được tới hắn, quả thực giống như là bông gòn va vào người hắn. Cảm giác cường đại này quả là rất tuyệt. Diệp Bạch thét dài một hơi biểu đạt sự hưng phấn trong lòng. Hiện tại dù đánh nhau cùng tu sĩ huyền thiên trung kỳ, hắn tin rằng không cần cần dùng tới trận pháp có thể giết tên huyền thiên trung kỳ. Diệp Bạch hận lúc này không thể tìm người chia sẻ vui mừng. Thú vị luyện thể tiên niết với hắn quan trọng không khác thăng cấp vị tiên. Hắn biết mình sau khi sử dụng hỗn độn thanh dịch để niết bàn thành công, tiền đồ luyện thể của sau càng mở rộng. Hỗn độn thanh dịch dùng để niết bàn tuy đáng tiếc, nhưng lòng Diệp Mặc thì nó hoàn toàn đáng giá. Chỉ có sử dụng hỗn độn thanh dịch để niết bàn mới có thể hiện giá trị công pháp luyện thể quán. Được rồi, còn có cô Trần Băng Du kia, không biết cô ta luyện tới đâu, chỉ có thể chia sẻ một chút niềm vui với mình khi niết bàn thành công. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cấp tốc tạo ra đường đạo, thần thì quyết tắm rửa thay một bộ quần áo ấy, rời khỏi không gian. Sau khi đi vài bước, quay đầu tiện tay viết bốn chữ Diệp Mặc niết bàn trên bốn gốc đại thụ. Cuối cùng hắn đem sự vui mừng của mình phát tiết một chút, lúc này thản nhiên ra ngoài. Diệp Mặc không cần đi xa thấy được Trần Băng Du, lúc này tâm tình hắn tốt, nhìn Trần Băng Du không cảm thấy đáng ghét như trước. Băng Du sư tỷ, cô có thể tới đây hẳn là thăng cấp thần cảnh phải không? Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Mặc ôm quyền cười với Trần Băng Du. Trần Băng Du lạnh lùng nói, người cần chúc mừng là cậu mới đúng, tôi đoán không sai, cậu hẳn là niết bàn thành công. Không sai, đa tạ Băng Du sư tỷ cung cấp cho tôi tin tức hỗn độn thanh địch. Nói cách khác, không có sư tỷ tôi không thể niết bàn thành công hoàn mỹ như vậy. Diệp Mặc hồi đáp, hai người cứ thản nhiên nói chuyện trong hòa lâm, không để ý đến nhiệt độ kinh khủng. Được rồi, Băng Du sư tỷ có thể tới đây hẳn là thăng cấp tới thần cảnh rồi phải không? Diệp Mặc đột nhiên hỏi lại. Kỳ thực trong lòng Trần Băng Du vui vẻ thay cho Diệp Mặc, tất cả nỗ lực Diệp Mặc cô là chứng kiến rõ ràng. Tuy Diệp Mặc có chút ham mê không tốt, nhưng phương diện tu luyện và đại đạo Diệp Mặc cố chấp không kém gì cô. Một mình vượt thiên vực hư không, sau đó vì có được hỗn độn thanh địch mà mang cái thân xác lõa lộ vết máu mà trở về. Chắc là khi hắn niết bàn cũng chịu khổ không ít. Nhưng cô không phải là người thích nói cười, giọng điệu lạnh lùng như trước. Cảm ơn công pháp luyện thể của cậu, tôi xác thực là sớm thăng cấp đến luyện thể thần cảnh, tôi còn nhìn. Nói tới chỗ này, Trần Mặc dù cảm giác không đúng, nhanh chóng ngậm miệng. Diệp Mặc nhíu mày, nhớ tới lúc trước khi niết bàn chính là cả người trần truồng. Lúc trước khi Trần Mặc dù chưa thăng cấp tới thần cảnh, không thể nào tiến tới gần hắn niết bàn. Hơn nữa hỏa lâm này thần thức cũng không thể mở rộng, cho nên hắn không hề lo lắng. Hiện tại Trần Băng Du thăng cấp tới thần cảnh, khẳng định tới ngay cạnh hắn niết bàn. Một khi Trần Băng Du tới chỗ hắn niết bàn, chẳng phải thấy hết thần thể hắn sao? Nghĩ tới đây, lòng hắn liền có chút khó chịu, nhìn Trần Băng Du chậm chạp nói, khi tôi niết bàn vào ngủ say cô có xem qua tôi không? Không có. Trần Băng Du nói xong câu đó bất giác mặt đỏ. Cô cũng không phải là xấu hổ vì thấy cái túi da của Diệp Mặc, mà là vì Diệp Mặc có cởi sạch trước mặt cô cũng không bao giờ mặt đỏ. Cô xấu hổ chẳng qua vì đây là lần đầu tiên cô nói dối nên là có chút không quen. Không sao, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Cô không biết là khi nói dối thì mặt sẽ đỏ lên sao? Thế là cô không biết mặt mình rất đỏ. Trần Băng Du nhất thời nghẹn lời. Đương nhiên biết mình đang đỏ mặt, nhưng thực sự là nghĩ mãi không ra, bản thân nằm cái huyền tiên luyện thể đạt tới thần cảnh, sao không thể khống chế được cái việc bị đỏ mặt. Tôi cảnh cáo cô, cơ thể người trong mắt tôi không phải là túi da, đạo tâm chúng ta bất đồng, cho nên cô còn như vậy tốt nhất là được ai nấy đi. Cô đi thí luyện của cô, tôi đi luyện của tôi. Nghĩ tới lúc mình bị ngủ say, bị một người chằm chằm nhìn vào thân thể trần truồng của mình, nếu là bình thường cũng thôi, nhưng mấu chốt người nhìn mình là cái cô gái này, có khi lòng cô ta không ngừng nghĩ rằng chỗ này một cách thân xác thối tha. Điều này thực sự là khiến hắn khó chịu. Trần Băng Du thực sự là có chút chán nản, nếu không phải là vì đại đạo cô khẳng định là xoay người rời đi. Trước khi mình thấy Diệp Mặc, lòng là sợ hắn tức giận mới rời đi, không ngờ là thực sự tức giận rồi. Cũng không có thứ gì có thể nhìn cả, túi da của tôi cậu cũng không phải là chưa nhìn qua, nếu như cậu muốn xem tôi cởi sạch một lần cho cậu xem. Trần Băng Du lạnh lùng nói. Nói xong cô cảm thấy khó chịu mà nói thêm, dù cho tâm trí tu luyện cậu kiên định, nhưng cái đạo tâm này thì định trước là không thể tiến tới thành tựu tối cao. Diệp Mặc cũng lười nói, cùng cô gái này thảo luận vấn đề khỏa thân quả thực là đàn gầy tai trâu. Tuy rằng Trần Băng Du rất muốn tiếp tục trong này luyện thể tới niết bàn mới đi, nhưng Diệp Mặc chuẩn bị ra ngoài cho nên cô chỉ có thể đi theo. Cô hiểu được chỗ tốt nếu mà cứ đi tu luyện cùng Diệp Mặc, riêng hơn 10 cái gốc lục sực tử linh chưa tính, hơn nữa là một nhánh hỗn độn thanh địch và một bộ công pháp luyện thể nghịch thiên. Đương nhiều chính yếu nhất là Diệp Mặc là đại sư tiên đan, cho dù cô hiện tại không cần tiên đan tứ phẩm, sau này tu luyện tới đại tiên trong hỗn độn tinh vực cần có tiên đan tứ phẩm. Dù là trong việc hành tẩu ở hỗn độn tinh vực thì cô cũng chiếm được đại tiện nghi. Phiếu nếu không có Diệp Mặc giết đám vô ảnh kiêu, bọn họ cũng không thể tới đây nhanh tới vậy. Cho nên Diệp Mặc dù tức giận, cô vẫn phải đuổi theo hắn. Chỉ cần có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, cô cũng không thèm để ý. Những cái thứ tiện nghi cô chiếm được đối với Diệp Mặc chả hề tổn hại gì, nên cô cũng không hề thẹn với lương tâm. Diệp Mặc xác thực là cũng không muốn bỏ lại Trần Băng Du vì người cô gái này. Nắm rõ tình hình hỗn độn tinh vực hơn so với hắn, cho nên nếu muốn tìm các nơi thí luyện tốt trong hỗn độn tinh vực cần phải có cô dẫn đường. Kế tiếp cậu muốn đi tới chỗ nào thí luyện? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc không nhìn mình là chủ động hỏi, có chỗ nào luyện thần thức không? Diệp Bác biết rằng luyện chuyên đề thăng cảnh giới của hắn không thể chỉ một ngày một hai ngày. Hắn cần phải duy trì liên tục việc bế quan, mà thần thức là thứ quá trọng yếu với hắn nên hắn nhất định phải nhanh chóng để thăng nó. Cậu còn có công pháp thần thức sao? Trần Bằng Du kinh hãi kêu. Sớm hoài nghi rằng hắn có công pháp thần thức, hiện tại hắn muốn tìm nơi tu luyện thần thức, cô liền đưa ra câu hỏi. Diệp Bác trực tiếp lắc đầu. Không có, là không có công pháp thần thức, không thể luyện thần thức. Cho dù mình có công pháp thần thức, Diệp Bác không bao giờ biểu hiện trước mặt Trần Bằng Du. Trần Bằng Du thở dài, lòng có chút hoài nghi nhưng vẫn lắc đầu. Thế thì không phải, chỉ là không có công pháp thần thức vẫn muốn tu luyện thần thức sẽ rất gian nan. Nơi tu luyện thần thức trong hỗn độn tinh vực này rất nhiều, nhưng nổi tiếng nhất ở tầng 2 hỗn độn tinh vực là Giác Hồn Vực. Giác Hồn Vực sao? Diệp Bạc đột nhiên cắt dứt lời Trần Bằng Du, nhớ tới Giác Hồn Tảo. Không biết vì sao trên tiên giới lại có loại địa phương giống Giác Hồn Tảo. Trần Bằng Du nghi ngờ nhìn Diệp Bạc gật đầu. Không sai, chính là Giác Hồn Vực. Sao vậy? Cô nên biết tôi là tiên đan sư, cho nên từng thấy qua tư liệu ngọc giản. Trong ngọc giản có các loại tiên linh thảo chữa trị thần hồn, cũng có thể chữa trị thần thức tên Giác Hồn Tảo. Không biết cô từng nghe qua không? Diệp Bạc trả lời như không có việc gì. Trần Bằng Du không hề hoài nghi. Giác Hồn Tảo đương nhiên tôi nghe qua. Tại tiên giới nó là thứ tốt nhất để tu luyện thần thức. Mình tạo luyện chế được tiên đan lục phẩm song thần đan, cũng là tiên đan tốt nhất khôi phục thần thức, chữa trị thần hồn và thần thức dành cho tu vị dưới vị tiên. Còn ám tạo càng có kiếm, ám tạo có thể luyện chế tiên đan cửu phẩm đế thần đan. Đế thần đan là tiên đan vô cùng chân quý, ngay cả vị tiên khó mà cầu. Diệp Bạc cũng thầm khen cái kiến thức rộng lớn của Trần Bằng Du. Vốn còn tưởng rằng Minh Tào có thể chế được song thần đan đã là đan dược thất phẩm, đan dược phẩm chất cao nhất, hóa ra ám tạo còn luyện chế ra đế thần đan gì đó, có thể thấy rằng hắn thực sự quá quê mùa. Đồng hành cùng một cái cô gái kiến thức tốt cũng là chuyện tốt. Tôi nghe nói Giác Hồn Tảo xuất hiện có quan hệ tới Giác Hồn Vực, chỉ là không biết thật giả thế nào, bởi vì không ai biết ở đâu có Giác Hồn Tảo. Trần Bằng Du tiếp tục nói. Diệp Bằng nghe xong lời đó lòng khẽ động. Không có ai biết nhưng không có nghĩa là hắn không biết, vì hắn không chỉ là biết ở đâu có Giác Hồn Tảo, mà trên người hắn cũng đang có giữ một đống Giác Hồn Tảo các loại nữa. Chương 1598, Phù Sòng Tiên Đế. Cô nói một chút cho tôi nghe về Giác Hồn Vực đi. Vì sao nơi đó lại quan hệ tới Giác Hồn Tảo? Diệp Bạc nghĩ rằng liệu không biết hai giác ngay trước nhập vào có quan hệ với Giác Hồn Vực không? Trần Bằng Du trả lời. Nghe nói tiền giới thời viễn cổ xuất hiện đến tuyển thế đại năng, người này tên là Mộ Vô Song. Mộ Vô Song là người tính tình quái gở, cũng không hề thích nháo sự, lại thích chuyện nam nữ, đó là điểm duy nhất tôi thấy rất giống cậu. Diệp Bạc cười lạnh một tiếng. Người tên Mộ Vô Song kia nếu thích cái việc túi ra như vậy y hẳn không thể trở thành đại năng mới phải. Sao y vẫn trở thành đại năng, tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Trần Bằng Du dường như không hề nghe cái lời trầm chọc, Diệp Bạc tiếp tục bình thản nói. Chính là cái khuyết điểm này của y mới không thể trở thành đại năng đỉnh cấp, kết quả là nhận lấy kết cục thê thảm. Rất đời cô không lý cùng lý sự với Diệp Bạc mà tiếp tục nói. Mộ Song này có 18 phi tử, mỗi phi tử của y đều là thiên kiều bá mị, đều là cô gái tuyệt thế vô song. Y cũng là người đa tình, với mỗi cô đều là cực kỳ nuông chiều. Thẳng tới một ngày y nhận được lời mời của vị Phong Tiên Đế, thiên chủ đệ nhất thiên vực trong 33 thiên vực là Thanh Vị Thiên. Vị Phong Tiên Đế là đệ nhất tiên đế của 33 thiên vực, tuy rằng không nhất định là người mạnh nhất, nhưng mà Mộ Vô Song vẫn nể mặt y mang theo 18 vị phi tử của mình đi gặp. Lúc vị Phong Tiên Đế ngoài mời Vô Song Tiên Đế còn mời đủ các thiên chúa của 11 thiên vực khác tới. 11 người này là cấp tiên đế tôn giả, cho nên sau đó quả nhiên là một cái thịnh hội náo nhiệt, khách và chủ hoan hỉ. Nhưng là xảy ra một sự tình ngay cả tiên đế cũng không cách nào khống chế. Sự tình xảy ra khi mà thịnh hội gần kết thúc. Trên bằng rồi nói tới đây, Diệp Bạc đặt tò mò, chuyện gì xảy ra? Sau khi kết thúc yến hội, vị Phong Tiên Đế đưa khách nhân đến chỉ hoa viên ngắm hoa. Vấn đề xảy ra ở chỉ hoa viên. Ở chỉ hoa viên, Mộ Vô Song thấy một cô gái chính mình khó quên được nhất. Cô gái kia là người mà y yêu thích nhất trước khi thăng cấp đại tiên. Sau đó cô gái kia đột nhiên mất tích, còn y không có cách nào tìm được cô ấy. Y không ngờ cô ấy lại xuất hiện ở giữa chỉ tiên, hơn nữa là một cái phi tử của vị Phong Tiên Đế. Mộ Vô Song tuy rằng tính tình quái gở nhưng là người trung tình, lúc này y không suy nghĩ tới hậu quả, xông về phía nữ tiên, thậm chí còn vọt tới hậu viên lấy ở của gia quyến vị Phong Tiên Đế. Sau khi y níu được tiên nữ, liền hỏi một câu vì sao. Trần Bằng Du thở dài lắc đầu, hiển nhiên cô cho rằng Mộ Vô Song làm việc quá mức kích động. Lòng gì mà cũng sáng tỏ, việc này của Vô Song Tiên Đế quả thật quá mức, dám chạy vào hậu viên gia quyến của vị Phong Tiên Đế, thậm chí níu kéo một cái tiên nữ đường đường là phi tử của vị Phong Tiên Đế, hậu quả chắc chắn không thể bình thường. Lúc này Diệp Hoàng tự hỏi chính mình nếu mà trường hợp của hắn liệu có thể giữ bình tĩnh sao. Nói cách khác, một ngày hắn gặp được một tiểu phận ở chỗ một thiên đế, hắn giữ được sự tỉnh táo sao? Diệp Hoàng dùng mình một cái, hắn cũng không biết vì sao nghĩ tới thứ này. Nhưng hắn biết được với tính hắn tuyệt đối là không thể giữ được sự tỉnh táo vào lúc như thế. Dù hắn biết rõ hậu quả, sợ bản thân cũng không thể giữ bình tĩnh. Sau đó họ đánh nhau sao? Diệp Hoàng thở dài hỏi. Trên băng du gật đầu. Lúc đó còn chưa đánh nhau ngay, nhưng mà vị phong tiên đế cực kỳ tức giận và phẫn nộ. Y mời vô song tiên đế tới gặp mặt, nhưng vô song tiên đế lại là đùa giỡn phi tử của y. Việc này đối với bất cứ người nào cũng không thể chịu được, huống chi y còn là thiên chủ đệ nhất thiên vực thành vị thiên. Lúc đó vị tiên đế còn lại đứng ra khuyên bảo, cuối cùng là chấn áp bớt lửa giận của vị phong tiên đế. Nhưng vô song tiên đế cũng cần bồi thường cho y một chút. Vốn là chỉ cần vô song tiên đế bồi thường cho vị phong tiên đế một chút xảy ra là kết thúc. Nhưng điều kiện không ngờ là vô song tiên đế căn bản không thèm nghe ai nói, vẫn muốn dẫn vị phi tử kia của vị phong tiên đế đi. Vô song tiên đế nói rằng bản thân nhất định phải hỏi tiên đế kia tại sao làm như vậy. Vị phong tiên đế cũng cực kỳ tức giận, liền muốn phục cùng vô song tiên đế để loại toàn bộ 18 phi tử. Bằng không vấn đề này không thể kết thúc, kết quả song phương đại chiến. Diệp Hoàng bỗng cười lạnh. Cả vị phong tiên đế và 11 vị tiên đế còn lại khi mời vô song tiên đế, chẳng lẽ lại không biết cái tiên nữ kia từng là nữ nhân của vô song tiên đế sao? Nếu đã biết vì sao còn dẫn vô song tiên đế đến trì viên của vô song tiên đế, ngẫu nhìn thấy vị tiên nữ kia, phòng trưng là túy ông trí bất tại tử. Trần Băng Du lạnh lùng nhìn Diệp Hoàng hồi lâu mới nói, lời của cậu nếu mà dám nói trước mặt người khác, tôi dám đảm bảo cậu khó thể sống không quá 3 năm. Diệp Hoàng biết rằng Trần Băng Du hoàn toàn có ý tốt, cũng không phản bác. Thế Diệp Hoàng không phản bác, Trần Băng Du cuối cùng thở phào nói, bởi vì đạo lý thuộc về phía bên vị phong tiên đế, cho nên khi mà vô song tiên đế và vị phong tiên đế đại chiến, 10 vị tiên đế còn lại đều đứng về phía vị phong tiên đế, liên thủ đối phó vô song tiên đế. Trong lòng Diệp Mặc thất kinh, nếu mà cùng liên thủ đối phó, vậy có nghĩa là vị vô song tiền đế kia thực rất lợi hại. Bằng không, y không hề nắm giữ đạo lý, những vị tiền đế còn lại không cần thiết phải liên thủ đối phó y. Trận chiến đó vô cùng kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, từ thanh vi thiên đánh tới hư không, rồi từ hư không đánh tới trùng thiên vực, lại tới hạ thiên vực. Dù là các cái tinh cầu ở hư không cũng vì trận chiến này bị hủy diệt vô số, nếu không phải là đánh nhau ở hư không, không chừng ngay cả thiên vực cũng bị hủy. Vô song tiền đế tuy rằng thành tựu chờ được vô thượng đại đạo, nhưng tu vị y xác thực là thông thiên vô cùng. Mười mấy người liên thủ đối phó một mình y, nhưng y vẫn giết được hết 9 cái tiên đế, cuối cùng bị trọng thương trốn vào hỗn độn tinh vực. Trần Băng Du nói tới đây thì lòng Diệp Hoàng cả kinh, liền lập tức hỏi, cô nói là mộ vô song ở trong hỗn độn tinh vực này? Đúng thế, trước đây không có đường nào để trốn, sau khi chạy tới hỗn độn tinh vực, những vị phong tiên đế này cùng mấy cái tiên đế còn lại truy sát y, lúc này đều bị thương rất nặng. Họ biết vô song tiên đế hẳn phải chết, nên cũng không muốn tiến vào hỗn độn tinh vực để chịu chết như vô song tiên đế. Vì ngày đó hỗn độn tinh vực khác với bây giờ, ngày đó đi vào hỗn độn tinh vực gần như là cầm chắc cái chết. Dù là tiên đế đi chăng nữa cũng không cần nói đến việc mộ vô song lúc đó bị thương rất nặng. Trên băng du trả lời, vô song tiên đế kia xác thực chết rồi sao? Diệp Mặc lại hỏi một câu. Trên băng du gật đầu, hẳn đã chết, bởi vì hơn 100.000 năm sau lại có vài cái tiên đế cùng nhau liên thủ vào trong hỗn độn tinh vực truy tìm. Kết quả lần thứ hai vào giác hồn vực, trong hỗn độn tinh vực thấy được di hài vô song tiên đế, và cái giác hồn vực kia chính là tiểu thế giới của vô song tiên đế biến thành. Có người nói trong giác hồn vực có truyền thừa của vô song tiên đế, vì tin đồ này mà vô số năm nhiều tiên nhân muốn tiến vào giác hồn vực tìm kiếm truyền thừa của vô song tiên đế, nhưng thực tế chưa bao giờ có người nào tìm được. Ngay sau đó thì giác hồn vực dần trở thành nơi thí luyện thần thức tốt nhất, mà chuyện vô song tiên đế dần bị lãng quên. Nhưng mà giác hồn vực vẫn luôn tồn tại. Còn giác hồn tạo vì sao xuất hiện? Lúc mới đầu có người tìm được giác hồn tạo ở giác hồn vực, nhưng mà theo thời gian thì người tới giác hồn vực thí luyện càng nhiều, càng ngày càng ít người có thể kiếm được giác hồn tạo. Hơn nữa bởi vì khả năng ngã xuống tại giác hồn vực quá lớn, cho nên càng là ít người tới giác hồn vực. Lại tới vài chục ngàn năm sau mới có người mang giác hồn tạo từ tu chân giới tới. Ở giác hồn vực rất dễ mất mạng sao? Đúng thế, ban đầu tỷ lệ người ngã xuống ở giác hồn vực khoảng hơn phân nửa, nhưng từ khi tìm được giác hồn tạo, tỷ lệ càng lúc càng lớn. Sau này tuy rằng tỷ lệ có giảm đi đôi chút, nhưng nơi đó cũng chỉ có thể rèn luyện thần thức, nên người tới rất ít. Có phải vì vô song tiên đế có thứ đặc biệt quý trọng không? Ngoài trừ cái tiểu thế giới của vô song tiên đế, mọi người đều biết, nghe nói y còn có một cái chân linh thế giới, Sau khi tiến vào hỗn độn tinh vực, chân linh thế giới của y cũng mất theo. Vì sao vô song tiên đế có thể một mình đối phó nhiều tiên đế như vậy? Bởi vì vô song tiên đế có công pháp thần thức đỉnh cấp, dù người khác cùng tu vị tiên đế giống y, nhưng dưới công pháp thần thức công kích của y căn bản không thể tìm cơ hội mà chạy trối chết. Hóa ra là vậy. Diệp Mạc gật đầu, lòng lại hiểu rõ vì sao vô song tiên đế là bị tính kế. Công pháp thần thức vô thượng là chính loại đại đổ sát khí. Hắn cũng chỉ thông qua các loại thần thức công kích của một con yêu thú cấp thấp diễn sinh ra tử nhãn thần hồn thiết cát, cũng có thể là khiến cho nhiều tu sĩ cùng cấp không thể nào làm được gì hắn. Vậy thì công pháp thần thức đỉnh cấp của vô song thiên đế không làm cho người khác mơ ước mới là chuyện lạ. Huống chi mộ vô song này còn có cái thứ gọi là chân linh thế giới. Chân linh thế giới tuy rằng kém xa hỗn độn thế giới, nhưng mà so với tiểu thế giới thì mạnh hơn vô số lần. Chân linh thế giới của tu sĩ đại lăng là thế giới có thể cho phép người có tu vị cao nhất là hóa chân tồn tại. Nếu tu sĩ đại lăng kia cho phép tu sĩ trong chân linh giới của mình phi thăng, tu sĩ hóa chân cũng có thể phi thăng thẳng tới tiên giới, vượt qua chân linh thế giới. Có thể thấy vị phong tiên đế kia là một kẻ âm hiểm độc ác, chỉ cần không biết cuối cùng ý có thể thực hiện mục đích không. Vị phong tiên đế có phải còn sống không? Lòng Diệp Mạc đối với vị phong tiên đế này có chút khó chịu. Loại người tính toán âm hiểm như vậy giữ lại chính là tài họa. Hoặc là hắn cảm giác được vô song tiên đế kia giống mình cho nên đồng tình. Trên băng dù nhìn Diệp Mạc hồi lâu rồi nói: tiên đế có hy vọng nhất 33 tiên vực là vị phong tiên đế. Vậy cậu nói xem y sống hay không? 100.000 năm trước vị phong tiên đế là tự thân đi giác hồn vực điều tra. 18 vị phi tử vô song bị vị phong tiên đế giam nòng. Sau khi biết được vô song tiên đế xác thực đã chết toàn bộ mất tích, có người nói rằng các cô là tự sát, cũng có người nói có một phần tự sát, một bộ phận chạy trốn được. Thế vị tiên nữ khiến cho xung đột phát sinh thì sao? Tôi làm sao mà biết? Trần Bằng Dù liếc nhìn Diệp Mạc rồi nói tiếp: tôi cũng không muốn cùng cậu nói về cái sự tình bản thân, mà là chuyện khác. Khi cậu còn ở Viễn Tinh Ổ, có ai không nhìn thấy mấy nghìn tiên nhân của cực phong tiên đi luyện? Tôi có nhìn thấy. Vậy thì sao? Diệp Mạc gật đầu: bọn họ chính là đi tới giác hồn vực thí luyện đấy. Khi tôi ở tầng 1 đã nghe thấy hai cái tên đệ tử tới đây thí luyện nói chuyện với nhau. Ý của chúng chính là muốn đi giác hồn vực tìm di tích vô song tiên đế. Trên Bằng Dù nói. Diệp Mạc nghi hoặc hỏi: lúc trước không phải cô nói rằng sau khi mở ra không được bao nhiêu năm thì rất nhiều người tới tìm di tích vô song tiên đế, sao tới giờ vẫn là chưa có người nào tìm ra mà? Trên Bằng Dù cao mày nói: tôi cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết vì sao lại là người cực phong tiên là hành động như vậy. Vốn tôi dự định đi xem đấy, nhưng sau khi gặp được cậu lại đi luyện thể tới tận giờ. Xác hồn vực là nơi mà khi tiến vào bị áp chế về mặt thần thức, cho nên các tiên nhân đi vào đều dùng biện pháp mở rộng thần trí ra ngoài. Một khi thần trí của mình kéo dài thêm một chút, đồng nghĩa với việc thần trí và thần thức tiến bộ không ít, cho nên giác hồn vực xác thực là nơi tốt để rèn luyện thần thức. Diệp Mạc không hề do dự lập tức nói: ngay bây giờ chúng ta đi giác hồn vực. Chương 1599, giác hồn vực quỷ dị. Từ sau khi tỷ lệ tử vong tiến vào giác hồn vực giảm xuống, thì nhất thời mỗi lần đều có rất nhiều tu sĩ đến tầng 2 hỗn độn tinh vực thí luyện đều đi vào giác hồn vực. Cho dù là tầng 2 ngoại trừ vô ảnh kêu còn có những cái không gian lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, cũng không thể nào ngăn cản ngày một nhiều tiên nhân muốn đến giác hồn vực rèn luyện thần thức. Tuy rằng công pháp thần thức cực kỳ thơ thớt, tầm quan trọng của thần thức bất kỳ tu sĩ nào đều hiểu. Tu sĩ tu vị càng cao, tầm quan trọng thần thức càng lớn. Đối với tu sĩ khác mà nói, hành tẩu trên mặt đất ở hỗn độn tinh vực an toàn hơn nhiều. Nhưng với Diệp Mạc và Trần Băng Du mà nói, đương nhiên cứ phi hành trên không là an toàn hơn. Mấy ngày sau, Thái Vân Chứng của Trần Băng Du xuất hiện ở một khu phế tích. Đây là giác hồn vực sao? Diệp Mạc kinh ngạc nhìn phế tích trước mắt hỏi. Hắn thấy chỗ này bỗng nhớ tới lạc hồn khư ở vô tâm hải giới tu chân giới. Hơn nữa hắn cảm giác chỗ này rất quỷ dị không sai, chính là đặc biệt quái dị không hề giống với địa phương rèn luyện thần thức. Đồng thời Diệp Mạc không ngờ ở đây từng là thành thị, một cái thành thị rộng lớn vô biên vô hạn, tiếc là nó bị hủy từ lâu. Đúng thế, cái phế tích này là giác hồn vực. Có người nói giác hồn vực là tiểu thế giới của vô song tiên đế biến thành, cũng có người nói chính là chân linh thế giới của vô song tiên đế. Bất quá từ lâu trước đây xác thực là có người tìm được cái gì đó ở loại phế tích này. Chẳng những rất nhiều tên linh thảo cao cấp, còn có một số loại công pháp đỉnh cấp các loại. Trọng yếu nhất đây này là điều kiện tốt nhất để rèn luyện thần thức. Trần Băng Du hồi đáp, bên ngoài hồn giác hồn vực có một số ít người vẫn chưa muốn tiến vào giác hồn vực. Những người này sau khi thấy Diệp Mặc và Trần Băng Du phi hành không trung tiến vào giác hồn vực là kinh hãi không thôi. Tại hỗn độn tinh vực tầng 2, sự nguy hiểm của vô ảnh kiêu mang lại khi phi hành trên không trung kinh khủng hơn với so với tầng 1. Mặc dù rất nhiều người là hiếu kỳ, không ai đứng ra hỏi. Diệp Mặc thoạt nhìn là kim tiên sơ kỳ, nhưng khí tức dũng mãnh toàn thân toát ra so với huyền tiên bình thường còn mạnh hơn. Mặt Trần Băng Du là tiên tử, xinh đẹp vô song, dù là tiên nhân nhìn thấy cũng là muốn nhìn thêm vài lần. Trọng yếu nhất không phải là do sự xinh đẹp của vô song Trần Băng Du mà là tu vị huyền tiên của cô. Thoạt nhìn cô là lại lấy tên thanh niên kim tiên làm chủ, rõ ràng lai lịch tên kim tiên sơ kỳ không bình thường cũng có thể là ẩn nấp tu vị bản thân. Diệp Mặc đương nhiên là không biết người khác nghĩ gì, vừa mới nghĩ đến niết bàn thành công thăng cấp tiên nhất thể, dũng khí, khí tức dũng mãnh toàn thân khó có thể ẩn nấp, cho nên người khác chú ý là chuyện tránh không được. Anh bạn kia lẽ nào anh không sợ vô ảnh kiêu? Một cái kim tiên viên mãn thoạt nhìn cực kỳ to con tới trước mặt Diệp Mặc, đứng lại ôm quyền hỏi một câu, lòng hiếu kỳ người này xem ra mạnh hơn so với người khác nhiều. Dù là rất nhiều tiên nhân lo lắng cho kim tiên viên mãn to con, nhưng cũng đều muốn biết Diệp Mặc và Trần Băng Du làm sao dám phi hành trên không trung. Diệp Mặc không thèm để ý, trực tiếp đáp, pháp bảo phi hành của tôi có thể cảm ứng công kích của vô ảnh kiêu, cho nên chỉ cần mỗi thời mỗi khắc sẵn sàng ứng chiến, một khi vô ảnh kiêu đánh nén lập tức ra tay giết trước là được. Nói như vậy thì anh giết không ít vô ảnh kiêu rồi sao? Tên kim tiên viên mãn gật đầu nói tiếp. Diệp Mặc cũng gật đầu, cũng không giết bao nhiêu, chỉ tầm 7-8 con. Anh bạn, tôi có rất nhiều tiên linh thảo và tài liệu luyện khí, có thể đổi lấy yêu đan và lông vũ của vô ảnh kiêu không? Tên tu sĩ kim tiên viên mãn nói xong, căn bản không đợi Diệp Mặc trả lời là trực tiếp lấy vài gốc tiên linh thảo đặt trước mặt Diệp Mặc, vùng tay lấy một cái đống tài liệu luyện khí. Diệp Mặc thấy tài liệu lập tức động tâm. Hắn giờ còn chưa luyện chế được tiên khí trung phẩm, tài liệu này là luyện chế một ít tài liệu cấp 4 trong đó, anh muốn đổi bao nhiêu? Diệp Mặc nhìn đống tài liệu này trên đất rồi hỏi, anh xem có thể đổi lấy 5 không? Chỉ cần 4 chiếc lông vũ và yêu đan vô ảnh kiêu là được. Tu sĩ kim tiền viêm mãn nghe ra dường như Diệp Mặc đồng ý với y, vội nói. Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát, vì mấy cái thứ kia tính ra giá trị cao hơn nhiều so với 4 cặp lông vũ và yêu đan vô ảnh kiêu, chỉ là vô ảnh kiêu gần như không thể săn bắt, cho nên không dễ tính toán giá trị. 3 cặp lông vũ, 3 miếng yêu đan. Diệp Mặc suy nghĩ một chút ép giá. Thành giao. Tu sĩ kim đan viên mãn không do dự đem toàn bộ thứ có mặt giao cho Diệp Mặc. Hiển nhiên đối với y, giá cả này vốn là nằm trong dự định. Thấy Diệp Mặc thực sự lấy ra 3 cái cặp lông vũ, 3 miếng yêu đan vô ảnh kiêu, đưa tiền kiên đan viên mãn, những người xung quanh đều muốn đi tới giao dịch với Diệp Mặc, bởi Diệp Mặc ngay cả tài liệu luyện khí cũng muốn có, cho nên những người tiếp theo toàn là dùng tài liệu luyện khí trao đổi. Vì dù sao tiên linh thảo có tác dụng với việc tu luyện hơn tài liệu luyện khí. Chỉ thời gian ngắn, toàn bộ chiến lợi phẩm tiêu diệt vô ảnh kiêu của Diệp Mặc ở tầng 1 của hỗn độn tinh vực trao đổi hết. Về phần tài liệu khi hắn ở tầng 2 săn bắt vô ảnh kiêu, hắn cũng không có ý định đem ra trao đổi, vì những cái tài liệu đó hắn chuẩn bị thăng cấp đến đại sư tiên khí. Trần Băng Du và Diệp Mặc ở chung một thời gian khá dài, trái lại càng không hiểu vì Diệp Mặc. Có biết Diệp Mặc là đại sư tiên đan, cũng là tiền trận sư cấp 2, tu vị hắn hiện tại ít nhất là kim tiên trung kỳ, tu vị luyện thể đạt tới tiền niết thể. Hiện tại cô tiếp tục hoài nghi không biết Diệp Mặc có hay không là tiên khí sư, hay còn là một đại sư tiên khí. Loại chuyện này cô không có hỏi, vì cô biết là dù mình có hỏi Diệp Mặc cũng không nói. Sau khi trao đổi hết tài liệu có được từ vô ảnh kiêu, ánh mắt tiên nhân tu vị huyền tiên xung quanh có chút kính nể nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc lấy tài liệu vô ảnh kiêu ra trao đổi, tất cả là hàng thật giá thật. Điều này nói rõ hắn tùy thời có thể tiếp tục săn bắt vô ảnh kiêu, người như vậy sao có thể là kẻ bình thường. Diệp Mặc tới trước mặt tên kim tiên viên mãn giao dịch đầu tiên, ôm quyền nói, anh bạn, tôi xin hỏi một chút, các người đã đi tới giác hồn vực thí luyện sao? Đương nhiên rồi. Tên kim tiên viên mãn sau khi đổi được 3 cặp lông vũ và yêu đan, Diệp Mặc tâm tư rất tốt. Diệp Mặc hỏi câu ý cũng không giấu giếm, tôi tới từ đại trí tiền tiền môn kim quang tiền môn của cực phong thiên. Là lấy những tiên môn của cực phong thiên tới đây thí luyện cũng tới tham gia thi tài. Làm sao để thi tài? Diệp Mặc hỏi. Trong giác hồn vực thì thần thức không thể mở rộng, những cái tiên nguyên lực thì lại không hề bị ảnh hưởng, cho nên ai có thể tìm được nhiều giác hồn cụ trong giác hồn vực nhất, người đó xuất sắc nhất. Tên kim tiên viên mãn trả lời. Giác hồn cô là cái gì? Diệp Mặc nhìn nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Băng Du. Trần Băng Du cũng lắc đầu, có vẻ cô cũng không biết giác hồn cô. Tên kim tiên viên mãn cười hà hà, các người không biết giác hồn cô là chuyện thường. Thời gian giác hồn cô xuất hiện ở trong giác hồn vực không có dài, tối qua cũng chỉ là thời gian mấy năm. Cũng bởi vì sự xuất hiện của giác hồn cô lên là cực phong thiên, chúng tôi mới tổ chức lần đại hội này. Nếu vậy chẳng những thu thập càng nhiều giác hồn cô, mà còn có thể thiện tính công chính của đại hội thi tài. Giác hồn cụ có tác dụng gì? Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Giác hồn cụ có thể luyện chế được đan dược khôi phục thần thức thuộc loại tiên đan nhị phẩm. Dù tác dụng đối với đại tiền cực nhỏ, nhưng đối với tù sĩ dưới huyền tiền vẫn khá tốt. Hơn nữa giác hồn cô có thể sử dụng trực tiếp. Sau khi dùng giác hồn cô còn có thể lĩnh ngộ được vận dụng ảo diệu thần thức. Tên Kim Tiền trả lời. Diệp Mặc a một tiếng rồi hỏi, vậy anh tìm được rồi sao? Tên Kim Tiền viên mãn lắc đầu. Tên Ninh Thảo chữa trị thần thức, cho dù cấp 3 trở xuống là cực kỳ khó để tìm, tôi cũng muốn tìm ra nhưng mà thực tế là chưa thấy gì. Nói xong nghĩ những cái gì là lấy một cái thứ cho Diệp Mặc xem. Anh xem đi, đây chính là giác hồn cô. Diệp Mặc thấy cái thứ đồ được vẽ trên một cái tấm, một cái lấm màu xám, cũng không hề có nhiều màu sắc, lúc này ôm quyền. Đa tạ anh bạn, chúng tôi hiện giờ muốn đi giác hồn vực thí luyện thần thức, xin được cáo từ. Diệp Mặc nói xong là trực tiếp cùng Trần Bằng Du tiến vào thành thị phế tích trước mắt. Quả nhiên khi hắn tiến vào cũng cảm giác thần trí mình lập tức bị áp chế, chỉ mở rộng được vòng 1 mét. Bất quá hắn không lo lắng, vì trước đã có kinh nghiệm trong một lần đi cực tinh trạch, chỉ cần hắn vận chuyển tam sinh quyết thử một chút, không chừng khôi phục lại bình thường. Dù là không thể khôi phục lại được, hắn cũng không có lo lắng. Hiện tại hắn là niết thể tu sĩ, tiên niết thể, sao có thể sợ cái việc thần thức bị trói buộc. Điều quan trọng nhất hắn bận tâm là cái cảm giác quỷ dị lúc trước khi tiến vào, khi bây giờ vào thì càng ngày càng mãnh liệt. Trần Bằng Du theo sau Diệp Mặc tiến vào sâu giác hồn vực, lúc này nói với vẻ nghi hoặc. Diệp sư đệ, sư phụ tôi trước đây cũng là tới hỗn độn tinh vực này mấy lần, hơn nữa trưởng môn cực kiếm môn chúng tôi cũng tới mấy lần, chưa hề nghe cái chuyện giác hồn cô. Cảm giác vấn đề này có chút cổ quái, vì giác hồn cô là thứ có thể chữa trị thần thức, dù là các loại tiên linh thảo cấp thấp đi chăng nữa cũng là vô cùng trân quý, sao có thể có chuyện không bị chuyển ra ngoài. Diệp Mặc gật đầu, xác thực cổ quái, hiện tại chúng ta cũng không tìm được giác hồn cô, nên dù thế cổ quái cũng không biết nó cổ quái ở đâu. Chờ chúng ta tìm được cái loại lấm này nhìn một chút, có lẽ là phát hiện gì cũng nên. 3 ngày sau, Diệp Mặc và Trần Bằng Du đi vào khá sâu ở trong giác hồn vực. Tại đây là một cái căn nhà bị tàn phá. Lúc này Diệp Mặc bố trí cấm chế rồi nói với Trần Bằng Du, tôi phải thử xem một chút có khôi phục lại thần thức của mình ở đây hay không. Trần Bằng Du không hề cảm thấy kỳ quái, gật đầu một cái rồi tự động ngồi xuống một bên chờ Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể khôi phục tu vị ở cực tinh trạch, không chừng chỗ này hắn cũng khôi phục được thần thức. Diệp Mặc không hề lo lắng cho Trần Bằng Du. Cô gái này tuy rằng không phải là người cùng một chiến tuyến với hắn, nhưng cũng là người thủ tín, không phải loại người độc ác. Huống chi cô từng thấy mình có thể khôi phục tu vị ở cực tinh trạch, chuyện này cũng không cần giấu giếm. Sau một ngày nỗ lực, Diệp Mặc phát hiện thần thức của mình có thể kéo dài được hơn 2 mét. Nhưng mà càng tiếp tục cố gắng càng khó khăn. Diệp Mặc lấy một cái miếng minh tạo bắt đầu hấp thu, miễn cưỡng kéo dài phạm vi thần thức. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc không ngớt là sau khi sử dụng giác hồn tạo, thần thức kéo dài một cách cực kỳ nhanh chóng. Khi dùng hết một khối minh tạo, thần thức hắn đã kéo dài được phạm vi ngoài 100 dặm. Lại một ngày nữa trôi qua, thần thức Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục. Lúc này hắn mới dừng không sử dụng giác hồn tạo. Giờ hắn hiểu được giác hồn vực đối với người khác chính là nơi rèn luyện thần thức, nhưng với hắn gần như không có tác dụng. Hơn nữa, nếu như thần thức hắn có bất kỳ nơi nào để khôi phục lại được, căn bản không có chỗ nào có thể để cho hắn luyện thần thức cả.